Chương 84, Xì Mù Dạ Đạn Rồ 2. Đối với ở trước mắt Xì Mù Dạ Đạn Rồ, Misotis vẫn có một ít ấn tượng. Hòa quốc cổ nổ hạ thôn căn người lãnh đạo, lúc còn trẻ đảm nhiệm đệ nhị hổ cả hộ vệ tinh nhuệ trong bộ đội thành viên, cùng xạ rủ Tobi, ủ trì hạ cả ghệ mì, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cô hạ dị, ạ kỳ mì chia tỏ dịp là đồng đội. Xì Mù Dạ Đạn Rồ cũng là hạ lệnh đối với ủ trì hạ nhất tộc thực thi diệt tộc chính sách cổ nổ hạ cao tầng một trong. Đồng thời cũng là một cái đa mưu túc trí gia hỏa, vô cùng không phải tín nhiệm ủ trì hạ nhất tộc mỗi người. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lên làm hồ cả. Vì vậy hắn vì đạt được mục đích không cho nở thủ đoạn, mục đích là dùng cường ngạnh thủ đoạn thủ hộ cổ nổ hạ, cũng giống như sẻn dù hạt hỉ dạ mà như vậy thống nhất nỉ dạ thế giới. Thế nhưng cuối cùng đang cùng ủ trí hạ xả sủ kẻ trong chiến đấu bị xả sủ kẻ đánh bại, vì tử thủ xì xì mắt, dùng bên trong xì phần thuật tự sát mà chết. Hắn là một cái vì cổ nổ hạ thôn kính dâng cuộc đời phản anh hùng thư cờ nhân vật. Không tốt. Cái này lão hồ ly tự mình ra sân, xem ra sự tình không nghĩ được đơn giản như vậy đâu mỉ sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Mới vừa chiến đấu, vô cùng đặc sắc, ngươi thực lực chân chính muốn so với trong thôn truyền văn lợi hại hơn rất nhiều đâu nếu không phải là chứng kiến chiến đấu của ngươi, ta còn thực sự đánh giá thấp thực lực của ngươi ở mỉ sổ tịt trước mặt Xì Mù Dạ Đạn Rồ, lộ ra cái kia mê chi nụ cười đối với mỉ sổ tịt nói rằng. Xem qua nguyên tắc mỉ sổ tịt, tâm lý đương nhiên minh bạch. Trước mặt mình cái kia hòa ái dễ gần lao đầu, nhưng thật ra là một cái phi thường giảo hoạt âm hiểm lao hồ ly. Nếu là người bên ngoài chứng kiến cái kia cùng tường hòa dáng vẻ, thật vẫn cho là hắn là một cái hòa ái dễ gần lao đầu đâu mặt đối trước mắt Xì Mù Dạ Đạn Rồ. Misotis cũng không có quá nhiều thất kinh, tối thiểu, Misotis hiện ở thực lực chân chính. Ở nơi này ảnh cấp bậc nhận lấy chạy trốn hoàn toàn là có khả năng ngươi tìm đến ta có chuyện gì không mị sổ tịt nhìn trước mắt Xì Mù Dạ Đạn Rồ nói rằng. Ân, rất trực tiếp, ta liền thích người như ngươi, ta tới là muốn cho ngươi gia nhập vào ta rụt, ta muốn, ở rụt nhất định có thể dành cho ngươi tốt hơn tu luyện, ở rụt khẳng định so với ở ạ bù phải tốt rất nhiều Xì Mù Dạ Đạn Rồ cười đối với mị sổ tịt nói rằng. Hơn nữa. Ta không đúng vừa lúc thiếu khuyết một cái người giống như ngươi mới có, không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng lại sở hữu điều tra lực, cho nên, gia nhập vào ta dù ta sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất nhìn thấy mỉ sổ tịt không hề động dung, Xì Mù Dạ Đạn Rồ tiếp tục nói. Quả thực, ở mấy năm nay Xì Mù Dạ Đạn Rồ một mực mời chào cổ nổ hạ người bên trong mới có, một mực mở rộng chính mình thế lực, thế nhưng không có một giống như mỉ sổ tịt như vậy lý ra. Xì Mù Dạ Đạn Rồ còn muốn rót vào ủ trí hạ nhất tộc, muốn có được xạ gì gẳng lực lượng. Giống như gia tộc Hỉ Ú Gạ, vẫn luôn là bảo trì trung lập, mặc dù có cường đại rồi thực lực, nhưng là cho tới nay không lấy người nào vì địch nhân của mình. Rất xin lỗi, Đạn Rồ đại nhân, ta đã bằng lòng đệ tam hổ ca muốn gia nhập ạ bù không thể gia nhập ngươi ruột Mỹ Sổ Tịt không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Mị Sổ Tịt trực tiếp cự tuyệt Xì Mù Dạ Đạn Rồ cũng không phải không có lý do, tuy là Xì Mù Dạ Đạn Rồ cả ngày đem cổ nổ hạ động ở bên mép, thế nhưng Mị Sổ Tịt biết hắn tâm lý rốt cuộc có bao nhiêu hắc ám, đa âm hiểm. Hướng Xì Mù Dạ Đạn Rồ người như vậy, Mị Sổ Tịt phi thường tin tưởng, hắn vì mình mục đích, chuyện gì đều làm được, thời gian dài như vậy, có người quá nhiều chết ở Xì Mù Dạ Đạn Rồ trong tay, bất kể là vì hắn bán mạng còn là trở thành hắn vật thí nghiệm. Misotis căn bản không muốn cùng những người này giao tiếp, cho nên mới muốn mở miệng lần nữa cự tuyệt thời điểm. Xì Mù Dạ Đạn Rồ cắt đứt Misotis lời muốn nói. Muốn ta nói, ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, tuy là ngươi bây giờ gia nhập hạ bù, thế nhưng ta hy vọng ngươi ở đây thật tốt suy tính một chút. À, được rồi, ta nhớ được ta nơi đó còn có một ít quan cho các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc tư liệu. Dường như có một bộ phận là liên quan tới cá chậu chim lồng Xì Mù Dạ Đạn Rồ đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh, nhẹ giọng nói. Mị Sổ Tịt nghe được Xì Mù Dạ Đạn Rồ nơi đó có quan cá chậu chim lồng tư liệu, con mắt trong nháy mắt trừng lớn hơn rất nhiều, bất khả tư nghị nhìn Xì Mù Dạ Đạn Rồ. Nói xong phía sau, Xì Mù Dạ Đạn Rồ xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Mị Sổ Tịt nói ra, nếu như ngươi có hứng thú, ngươi có thể tới tìm ta, tùy thời hoan nghênh ngươi đến nói xong. Xì Mù Dạ Đạn Rồ liền cười đi về phía trước, đang ở Xì Mù Dạ Đạn Rồ đi rồi, Mị Sổ Tịt bên người cây cối bên trong nhảy ra hai gã mang theo mặt mèo mặt nạ nỉ ra, bọn họ đem mới vừa bị Mỹ Sổ Tịt đánh ngất xỉu cái kia hai gã nỉ dạ lôi đi. Chân nhân, thực sự quá xảo trá, biết rõ ta cần gì, còn phải cho ta hạ sáo. Lẽ nào châu của hắn thật sự có phá giải cá chậu chim lồng biện pháp sao? Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến, e rằng hắn nói là sự thật, lấy hắn năng lực cũng không phải là không thể cứ như vậy. Mỹ Sổ Tịt vừa nghĩ vừa đi, không đến vài chục phút, Mỹ Sổ Tịt liền đi tới trong nhà của mình. Sì mù dạ đạn rồ a, sì mù dạ đạn rồ, ngươi thật là một cái lao hồ ly a, thật sự có chút xem thường ngươi. Nếu là ngươi nơi đó thật sự có phá giải cá chậu chim lồng đích phương pháp xử lý, vậy thì dễ làm hắc hắc. Nếu không có nói, ta đây chỉ có thể. Mỹ Sổ Tịt mặt mang nụ cười âm hiểm nói rằng. Về đến nhà, Mỹ Sổ Tịt cũng không có trực tiếp ngủ, xem lấy trong tay giới chỉ, ăn vài miếng cơm, liền trực tiếp đến trong giới chỉ tu hành.